Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311, cả một nhà. Ân, Shinosuke gật gật đầu, đối với đệ tam trở về ăn cơm chiều, cũng không có gì cảm thấy kỳ quái, mặc dù đối phương đại bộ phận thời điểm đều là đã khuya trở về. Có đôi khi thậm chí trực tiếp ngủ ở Hokage cao ốc. Bất quá cơm tối cái gì có đôi khi vẫn là trở về ăn một bữa. Lúc này mẫu thân Biwako mang theo Asuma cùng Ruri đi đến. Ruri khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn mang theo nước mắt. Nhìn thấy Nana về sau, qua một tiếng lại khóc lên. Cái này nước mắt có phải hay không vòi nước? Muốn lưu liền lưu. Muốn quan liền quan, Shinosuke im lặng nhìn xem nhào vào Nana trong ngực, không ngừng cùng đối phương tự nói mình hôm nay đối nàng việc ác. Nana tỉ tỉ, ni chăng khi dễ ta, gọi tàu tử. Đã nói bao nhiêu lần rồi, Shinosuke ở bên cạnh cải chính. Liền không, ta liền muốn gọi tỉ tỉ, Ruri đối Shinosuke ngồi mặt quỳ. Shinosuke ta cảm thấy gọi tỷ tỷ rất tốt, Nana gật gật đầu. Để Ruri bảo nàng tẩu tử, cảm giác giống như nàng nhiều lão giống như. Phải biết nàng hiện tại mới 18 tuổi, hoàn toàn liền là hoa niên kỷ, là một cái có thể bị người gọi tỷ tỷ hoặc là tiểu tỷ tỷ niên kỷ. Các ngươi hai cái không nên ồn ào, tranh thủ thời gian tiến đi tắm. Biwako tại bên cạnh đập Asuma cùng Ruri đầu. Trên thân hai người thối hoác, nơi này vẫn là chỗ ăn cơm. Tại để cho hai người đợi ở chỗ này, cơm này đồ ăn đoán chừng đều không có cách nào ăn. Asuma biểu thị, mình cũng không có náo. Rõ ràng đều là muội muội Ruri đang nháo. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không đần độn nói chuyện này. Gặp hai người ngoan ngoãn rời đi đi tắm rửa, mẫu thân Biwako lại đem ánh mắt đặt ở Shinosuke trên thân trên mặt như cũ mang theo giận dữ chi sắc. Shinosuke ngươi làm gì hành hạ như thế Asuma cùng Ruri, Shinosuke biểu thị mình rất oan uổng. Mình chỗ đó giày vò bọn hắn, rõ ràng là vì kéo dài truyền thống mà thôi. Với lại làm nhiệm vụ như vậy tài năng rèn luyện bọn hắn chịu khổ nhọc cứng cỏi phẩm cách. Với lại cũng liền Ruri tại phàn nàn. Ngươi nhìn Asuma có phàn nàn không? Mặc dù hắn toàn bộ hành trình không nói chuyện. Ngươi nhìn Gai phàn nàn không? Mặc dù hắn không tại. Hôm nay cái này 10 cái D cấp nhiệm vụ. Đại bộ phận vẫn là Gai cái này nhiệt huyết tiểu tử hoàn thành. Ruri toàn bộ hành trình lười biếng, Asuma ngược lại là không có lười biếng, nhưng nhiệt tình hoàn toàn không có Gai cao, hiệu suất cái gì càng thêm không cần nói, nếu là không có Gai một bầu nhiệt huyết, cái này 10 cái D cấp nhiệm vụ, hôm nay đoán chừng còn làm không được, còn tốt Gai là thô thần kinh, không phải nhất định sẽ hoài nghi Shinosuke. Ngươi để cho ta dùng một bầu nhiệt huyết làm chuyện loại này. Mẫu thân, ta đây là tại rèn luyện bọn hắn. Ta khi Jinin thời điểm cũng là như thế đi tới. Bộc vụ lượng còn muốn so với bọn hắn càng nhiều hơn càng thêm vất vả đâu nói tới chỗ này. Shinosuke còn u oán nhìn mẫu thân Biwako một chút. Tương đương năm, mình mệt gần chết làm đê cấp nhiệm vụ. Mẫu thân Biwako vì rèn luyện hắn. Còn chuyên môn đi nhiệm vụ cao ốc ban bố một cái đê cấp nhổ cỏ nhiệm vụ. Nghĩ đến cái này, hắn cảm thấy mình cũng có thể làm như vậy. Truyền thống nha, thứ này nhất định phải hoàn chỉnh truyền thừa tiếp. Không thể để cho nó đoạn tuyệt. Không phải hắn liền là tội nhân. Mẹ con các ngươi hai đang nói gì đấy? Không biết lúc nào, đệ tam đã từ bên ngoài trở về. Chính tò mò nhìn Biwako cùng Shinosuke, vừa mới hắn giống như nghe được cái gì rèn luyện, cái gì vất vả ấy nhỉ. Phụ thân đại nhân, ngồi tại Shinosuke bên cạnh Nana vội vàng đứng dậy. Có chút cúi đầu nói ra, ân, đệ tam gật gật đầu. Đối với Nana cái này con dâu, hắn rất là hài lòng, người lớn lên xinh đẹp, xuất sinh hào môn. tính cách cũng tốt, đối với hắn cũng phi thường tôn trọng, nào giống Shinosuke, còn có mình ba người đệ tử, nhìn thấy mình liền một ngụm một cái lão đầu tử. Lão đầu tử, tức giận thời điểm, thậm chí còn gọi mình lão già đáng chết. Ngẫm lại đệ tam cũng cảm giác Kiba đau dữ rồi. Phụ thân đại nhân, ta cho ngươi đi châm trà, Nana nói ra. Ân, đệ tam cười gật gật đầu. Nhìn xem Nana rời đi. Shinosuke liếc mắt nhìn đệ tam. Sâu kín nói ra, lão đầu tử, ngươi có phải hay không đem lão bà của ta làm hạ nhân sai xử đâu, lại là nấu cơm cho ngươi đồ ăn. Lại là rót trà cho ngươi. Là một cái đau lão bà nam nhân. Shinosuke cùng Nana nói qua nhiều lần, nấu cơm đồ ăn cái gì giao cho mẫu thân Biwako, châm trà cái gì cũng giao cho mẫu thân Biwako, giặt quần áo cái gì vẫn là giao cho mẫu thân Biwako. Cũng không thể bởi vì những chuyện lặt vặt này liền đem Nana xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay cho làm thô ráp. Đáng tiếc Nana không nghe. Nếu là Biwako biết mình thương yêu nhi tử, vậy mà loại suy nghĩ này, nói không chừng sẽ trực tiếp đem hắn nhét vào bụng bên trong. Coi như chưa từng có sinh qua đứa con trai này, Asuma cầm Ruri đâu, các loại Nana cho đệ tam rót trà. Đệ tam phát hiện Asuma cùng Ruri còn không có đến, Shinosuke cái này chỉ đạo Jonin đều trở về. Hai người bọn họ làm sao còn chưa có trở lại. Đi tắm rửa, Biwako giải thích một chút. Cái này không vừa mới nói xong. Asuma cùng Ruri liền từ trong phòng đi ra. Đổi một bộ y phục. Tóc cũng có chút ướt nhẹp. A, thối quá a. Ruri ngươi có phải là không có rửa sạch sẽ? Thúi chết, đợi đến Ruri đi vào thời điểm. Shinosuke đột nhiên nắm cái mũi của mình. Một cái tay khác trưởng là một cái quạt không khí động tác. Ánh mắt tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Ruri. Để ngươi nhà đầu này tại mẫu thân cùng Nana trước mặt cáo ta trạng. Thối ni chăng, ngươi mới thối, ngươi mới thối. Người ta thơm ngào ngạt, Ruri hiển nhiên không ăn Shinosuke một bộ này. Nhỏ Shinosuke mấy lần về sau, ngay tại hắn bên cạnh bên trên ngồi xuống. Shinosuke một bên khác thì là Nana. Shinosuke nhà lúc ăn cơm vẫn là rất náo nhiệt. Dù sao nhiều người mà. Đệ tam sinh ba cái con cái. Số lượng này tại Konoha thôn bình quân một hai cái tình huống dưới. Vẫn là tính nhiều. Lại thêm lão bà Biwako. Con dâu Nana. Một bàn này liền có sáu người. Nếu là tính cả tại phía xa nhằm ẩn chiến trường Sunet. Cái này toàn ra liền có 7 người. Tiếp qua mấy năm, Shinosuke liền kết hôn sinh con. Với lại hắn còn có 2 cái lão bà. Ít nhất liền có 2 đứa bé. Đệ tam cảm thấy mình đến kiên trì. Sống lâu hắn cái vài chục năm. Nhìn tận mắt mình 3 cái con cái thành gia lập nghiệp. Sinh con dưỡng cái. Có lẽ tại thời khắc này. Đệ tam không còn là Konoha đệ tam Hokage, mà là Sarutobi Hiruzen, lão đầu tử. Ta hôm nay mang cho ngươi đồ tốt, Shinosuke rất thần thần bí bí. Sau đó từ trong ngực móc ra 2 cái lớn chừng bàn tay ít rượu bình. Hắn mở ra trong đó một bình, lập tức một loại nồng đậm mùi rượu truyền đến. Ngửi được cỗ này mùi rượu, đệ tam ánh mắt đột nhiên sáng lên nói ra. Đây là Shikame chân tàng rượu. Làm sao lại trong tay ngươi? Gia tộc Nara trưởng quản lấy không ít bí dược. Mà loại rượu này liền là dùng các loại bí dược chế tác mà thành. Với lại ít nhất cất giữ 10 năm. Bằng không thì cũng không sẽ hình thành như thế nồng đậm mùi rượu. Loại rượu này tại gia tộc Nara tồn lượng cũng rất ít. Cho dù là đệ tam cũng rất khó lấy tới. Với lại Shikame gia hỏa này cũng là một cái yêu rượu người. Căn bản không cho đệ tam. Không nghĩ tới Shinosuke lúc này đột nhiên lấy ra 2 bình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.